Trảm Nguyệt, chương 69, Liên Chiêu Tật Phong. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long dọc đường, cũ nát chiến xa, hư hại tấm thuẫn, từng chuôi gậy tàn kiếm. Khắp nơi đều là cổ đại dấu vết chiến trường, mà đang ở xốc xếch trong bụi cỏ. Từng cổ khôi giáp đã mục nát khô lâu binh lính đứng dậy. Bọn họ chỉ có 32 cấp, cả người xương phát ra kết đạt đến. Kết đạt đến, tiếng vang, xách từng chuôi tàn kiếm, hướng về phía ta gọi là ồn ào. Tiểu gia hòa, muốn tới với lão tử quyết tử chiến một trận sao? Không được không được, ta mặt đầy chê, tự các ngươi chơi đùa, ta hiện ngày không rảnh. Bọn họ hậm hực, ở ta sau khi đi xa lần nữa hóa thành một chất mục nát cốt yên lặng ở bên trong chiến trường cổ. Chờ đợi mấy người khiêu chiến, xa hơn sâu bên trong. Liền thấy một đám level 35 thuẫn bài binh, ở ta đến gần đủ khoảng cách sau khi, bọn họ rối rít đứng lên, như cũ giống như là khi còn sống như thế một tay đỡ lấy nặng nề mộc thuẫn. Dưới thân thể chim, tay phải nắm trường mâu tổn thất sự định đột tiến, nhưng là bọn hắn trên tấm thuẫn đã sớm thiên sang bách khổng. Hơn nữa có từng cây một ép thiết tiễn nỏ bắn thủng bọn họ thân thể. Nghĩ đến bọn họ chết trận thời điểm cố gắng hết sức thảm thiết. Những thứ này mộc thuẫn chỉ có thể đỡ nổi phổ công mũi tên. Lại không ngăn được nỗ xa bắn cường nỗ. Tiểu gia hòa, tới chơi đùa a, một đám thuẫn bài binh đối với ta phát ra tử vong mời. Khóe miệng tràn đầy dữ tợn tiếng cười. Không được không được, ta khóe miệng giật một cái xúc. Đạo, lần sau đi, vừa nói. Tiếp tục đi về phía trước, sau lưng thuẫn bài binh rối rít vẫn lạc, dọc theo một cái khúc chết đường mòn một đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, phía trước lại xuất hiện nhất trọng màu xanh sơn loan, tràn đầy sinh cơ, đó là đi cổ chiến trường cửu trọng núi dù sao con đường. Mà lúc này, ngay tại ta phía trước đổi mới quái vật đã toàn bộ biến thành cao cấp quái. Ngay tại cách đó không xa. Từng cái tay cầm chiến đấu cung, ánh mắt mở mịt cung tiễn binh xuất hiện. Sau khi đến gần, thuộc tính dược nhiên trước mắt, đại sở cung binh, siêu hiếm cấp quái vật, đẳng cấp, 39 công kích, 530, 720 phòng ngự, 300 khí huyết, 5250 kỹ năng, mãnh bắn, bắn liên tục. Vô tình diễu cợt, giới thiệu, bên trong chiến trường cổ thượng cổ đại sở đế quốc cung binh. Những thứ này cung binh khi còn sống giơ lên hai cánh tay thần lực. Có thể kéo ra to cung. Chiến đấu sau khi chết linh hồn không tiêu tan. Vẫn ở chỗ cũ trong chiến trường tới lui tuần tra. Tìm thuộc về bọn họ địch nhân. 10 triệu không nên coi thường những thứ này đại sở cung binh. Bọn họ hoàn toàn có thực lực ở ngươi trốn trước khi đi đưa ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Hí, ta hít vào ngụm khí lạnh. Lực công kích thật là cao a. Lại đột phá 700 điểm, hơn nữa mãnh bắn, bắn liên tục hai cái phát ra kỹ năng, ba tên gọi trở lên đại sở cung binh đồng thời công kích. Vẫn rất có khả năng dây sát ta, dù sao ta thuộc tính không có toàn diện nghiền ép bọn họ. Cũng chỉ là phòng ngự giá trị cao hơi có chút thôi. Hơn nữa, đám này đại sở cung binh là đánh nhau, 3, 5 người một đám, có là 39 cấp. Có là level 40, là hiện tại giai đoạn ta thiên nhiên luyện cấp đất, vậy sẽ phải thật tốt tìm cách một chút động thủ nữa. Để tránh động thủ sau khi phát hiện không đánh lại, vậy coi như mất mặt, một khi bị đại sở cung binh giết được chạy trối chết. Còn không để cho cốc khẩu Trương Tiếu Sơn sư thúc cười đến rụng răng à ừ, muộn côn một cái. Sau đó ta kích một cái, sau khi liệp địch chi phong. Phổ công dây một cái, sau đó ăn năng lượng dược tề, yên diệt kỹ năng có thể phối hợp phổ công lại dây một cái. Sau khi cũng thì dễ làm, ở muộn côn kết thúc trước sẽ để cho bị muộn côn cái đó đại sở cung binh biến thành độc nhất tư lệnh. Cứ làm như vậy đi, trầm xuống thân, biến mất ở rồi trong hư không, đạp hoang vu bãi cỏ đến gần một nhánh đại sở cung binh tiểu đội. Tổng cộng 5 người, cách nhau rất gần, đều là cừu hận giá trị có thể phản ứng dây chuyền khoảng cách. Lặng lẽ đi tới một người trong đó cung binh sau lưng. dập đầu tiếp theo bình năng lượng dược tề đồng thời. Đột nhiên xuất thủ, trực tiếp muộn côn khiến cho Lâm vào dài đến 12 giây trạng thái hôn mê. Ngay sau đó xoay người tà kích một cái, xông về cái thứ ba, liệp địch chi phong, phổ không đồng thời bùng nổ, 1248, 1924, 1627, ba lần công kích, khó khăn lắm đưa cái này đại sở cung binh đánh cho thành tàn huyết. Chủy thủ huy động, bá đổi một chút bổ túc một lần phổ công, trực tiếp dây, chợt xoay người, nhìn lướt qua thuộc tính năng lượng giá trị, lúc này xông về cái thứ tư đại sở cung binh, giơ tay lên chính là một lần yên diệt kỹ năng, bá một tiếng, trước ngực hắn hài cốt bị xé nứt, yên diệt, trực tiếp bị bạo kích tiêu diệt đến gần 5.000 điểm khí huyết. Ngay sau đó ở một lần phổ công sau khi cũng quỳ sụp xuống đất rồi. Chỉ còn lại ba cái rồi. Sau lưng một bộ mũ che màu trắng chợt lóe rồi biến mất. Bài thi kỹ năng phát động, biến mất ở trong gió. Nhất thời kia ba gã thở hổn hển cung binh chỉ có thể khô cứng ba tại chỗ lởn vờn. Không biết ta đi đâu vậy? Sau đó, năng lượng giá trị trở về tràn đầy. Ở bài thi hiệu quả xuống, một trưởng long quyết bao phủ ba gã đại sở cung binh. Trong nháy mắt toàn bộ giải quyết. Sạch sẽ gọn gàng, kinh nghiệm cái liên tục lóe lên mấy cái. Ở chỗ này giết quái điểm kinh nghiệm EXP quá nhiều. Luyện cấp tốc độ so với phong vân thai trong thực tập đánh chết player muốn mau hơn. Hơn nữa còn có thể thuận tiện luyện một chút kỹ năng độ thuần thục. Tranh thủ cơm sáng đem toàn bộ kỹ năng cũng vọt tới cấp 4. Bởi như vậy bao nhiêu vẫn có không ít kỹ năng bên trên tăng ích. Cứ như vậy, ở nơi này bộ hoàn mỹ luyện cấp phương dưới bàn, mặc dù thân ta là một tên thích khách, nhưng lại ở một đám 39, level 40 siêu hiếm quái vật bên trong tới lui tự nhiên. Bằng hao phí thấp đạt được nhiều nhất điểm kinh nghiệm EXP. Hơn nữa những thứ này nhưng là siêu hiếm quái vật, một khi nhân phẩm bùng nổ lời nói, đảm bảo không cho phép sẽ bạo cho ta cái xanh đậm trang bị cũng khó nói. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đến gần buổi trưa thời điểm, bá một đạo ánh sáng màu vàng óng từ trên trời hạ xuống. Lên tới 36 cấp, cũng đang lúc này, A Phi ở bên ngoài nói, Ali, ăn cơm chưa, ăn canh chua cá không? Được à, ok, chuẩn bị một chút tuyến chứ? Ừ, chờ ta giết hết mấy cái này chắc sẽ tới. Được, lúc này. Ta đã xông về trước mặt người cuối cùng đại sở cung binh. Hắn đại trong hốc mắt hiện lên nhàn nhạt huyết sắc, nhìn cố gắng hết sức hốt hoảng. Sách chiến đấu khêu gợi động bắn liên tục cũng đánh lệch rồi. Mà ta là phi phát tiến lên, trực tiếp một cái liệp địch chi phong giải quyết chiến đấu. Hoành kịch liệt bạo kích trong tiếng, cái này đại sở cung binh ầm ầm ngã xuống, hơn nữa kèm theo ba tháp một tiếng. Lại có một đôi màu xanh đậm bì ngoa rớt xuống đất. Ra giả bộ, ta vui mừng quá đổi. Trước bạo nổ đều là một ít không đáng giá lục sắc trang bị. Lần này lại ra thâm, đồ màu lam, rồi hả, vì vậy khuất thân nhặt lấy. Đưa tay phất một cái, giày lính thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Cả người cũng cười sắp tiền phủ hậu ngưỡng rồi. Mẫn tiệp chi ngoa, siêu hiếm cấp. Chủng loại, áo giáp phòng ngự, 70 bén nhạy, 55 thể lực, 42 đặc hiệu, thịnh hành, tốc độ di động, 15, thêm, tăng lên người sử dụng 5, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 36, ta thảo, ta hô to một tiếng, A Phi, ta vừa mới giết quái bình thường ra một cái 36 cấp siêu hiếm dày ống. Lau liệt, phát ta xem một chút, hắn còn không có hạ tuyến. Được, ta lập tức hoán đổi đến nhân tộc hình thái, mở ra bạn tốt liệt biểu, đem mẫn tiệp chi ngoa thuộc tính đồ giám phát tới. Mẹ kiếp, nhân phẩm bộc phát à, A Phi cả người cũng không tốt. Ha ha cười nói, ta thảo, hơn nữa còn là một cái bạo nổ thuộc tính cực phẩm dày ống A, bén nhạy chút thôi. Đồng đẳng cấp xanh đậm trang bị không thể nào có vượt qua 50 điểm bén nhạy. Ừ, ta thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế, huyễn nguyệt trang bị thuộc tính tăng lên đều có nghiêm khắc số liệu điều khiển. tỷ như 30, cấp siêu hiếm trang bị, đôi thêm thuộc tính, thì đơn thuộc tính số liệu một loại đều là ở 40. 44 giữa ba động, nhưng cái này bén nhạy máu bén nhạy điểm lại cao đến 55 điểm. Đây chính là trong truyền thuyết bạo nổ thuộc tính cực phẩm quá đã. Hạ Tuyến, ăn cơm, hôm nay ta muốn ăn nhiều một chén cơm. Ta cười ha ha, Hạ Tuyến, lần nữa hoán đổi đến tu la hình thái. Ta trực tiếp liền thay cho rồi thần quang chiến ngoa, đổi lại mẫn tiệp chi ngoa. Nhất thời thuộc tính cùng sức chiến đấu cũng tăng vọt một đoạn. Trọng yếu nhất là thịnh hành hiệu quả, tăng lên tốc độ di động, trực tiếp để cho ta rời tốc độ coi như là cao cấp nhất toàn bộ mẫn kiếm sĩ cũng không đuổi kịp. Lần sau gặp lại Lâm Tịch, Phong Thương Hải, ta thao tác không gian cũng càng lớn hơn. Dưới lầu, canh chua cá quán, ta cùng A Phi hai cái khách quen cũng ngay tại gần cửa sổ một bàn ngồi xuống. Không lâu sau thức ăn lên, thơm ngát canh chua cá. Lúc này bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng mà bên trong lại mở máy điều hòa không khí, cố gắng hết sức mát mẻ, cộng thêm đồ ăn ngon, canh chua cá, một người một chai bia, nhất thời có loại thần tiên thời gian cảm giác. Đúng rồi, A Phi đem một ly bia uống một hơi cạn sạch. Đạo, ngày hôm qua chúng ta họp bọn giết Lâm Tịch thời điểm, nàng một chiêu mạnh nhất thật giống như bị ngươi ngăn cản xuống. Ngày hôm qua quên hỏi rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, một kiện pháp bảo. Ta thần thần bí bí cười một tiếng, đạo, có thể hấp thu bất kỳ công kích tổn thương một lần. Cụ thể ngươi liền đừng hỏi, ta cũng không biết nên giải thích thế nào, không giải thích rõ ràng, ta đi, hắn mặt đầy hoảng sợ. Pháp bảo hệ thống, lợi hại như vậy sao? Đúng, rất lợi hại. Kia, ta cách ca ca sau này cho ta làm cái pháp bảo chứ. Hắn xoa xoa tay, cười híp mắt, ta một trận đảo dạ dày. Chán ghét, chờ sau này xem đi. Có thứ mà ngươi cần ta liền làm cho ngươi. Nhưng là vật này nhìn cơ duyên. Không có xác thực pháp bảo đạt được đường tắt. Nhìn tình huống đi, một lời đã định, đúng rồi. Lâm Tịch sát chiêu mạnh nhất ngươi tên gì? Tờ mờ sáng chi nhận. Kỹ năng này tên thật là dễ nghe, so với ngươi những liệp mẫu chi phong đó, phong thanh hạc lệ loại êm tai rất nhiều ha ha ha ha. Muội ngươi a, ta nhưng là dùng những thứ này khó nghe kỹ năng cho chúng ta mưu tài sản. Ngươi nội dung chính mặt có được hay không? Ha ha ha, cơm nước xong, phản quay về chỗ ở, lần nữa thượng tuyến. Bạch, phương xa, lại có mấy cái đại sở cung binh quét đi ra. Rất tốt, tiếp tục đi, trầm xuống thân, tiến vào tiềm hành trạng thái. Nhưng ngay tại ta sẽ phải lúc động thủ sau khi, đột nhiên một đạo tiếng chuông xẹt qua không trung, lại là một cái toàn bộ phục tính thông báo đinh. Hệ thống thông báo, chúc mừng player, Lâm Tịch, thành công lĩnh ngộ liên chiêu. Tật phong, cấp độ S, phách, can quét, đâm, đánh bay, tờ mờ sáng chi nhận. Bởi vì nàng là Huyễn Nguyệt vị thứ nhất lĩnh ngộ liên chiêu player. Lấy được thưởng, cấp bậc 2, mị lực giá trị 3, danh vọng giá trị 5000, kim tệ 5000, liên chiêu, nhìn trống rỗng không trung, ta mặt đầy mờ mịt, nhanh như vậy đã có người tự nghĩ ra liên chiêu rồi không? Thật là đáng sợ ngộ tính. Cách chương